Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, bại Đường Tuân, trở tay nhất động, âm kiếm bay ra, bổ vào Đường Tuân hàn băng trên khải giáp, lưu lại một đạo kiếm ngân. Long Tinh Ngân gặp về sau, phát hiện mình có chút xem thường Đường Tuân, bất quá không có quan hệ, Long Tinh Ngân nắm chặt Trạm Lô, lấn người mà lên. Đi vào Đường Tuân thân một bên xuất kiếm, hướng về Đường Tuân chém tới. Đường Tuân nhấc lên hai tay, Trạm Lô chạm tại Đường Tuân trên hai tay. Một chạm mà qua, từng khối tiểu băng nát nổi bồng bềnh giữa không trung. Long Tinh Ngân tay phải một chưởng vỗ tại Đường Tuân ở ngực. Đường Tuân lui hai bước, thả bên dưới hai tay trên thân vậy mà chỉ để lại một đạo kiếm ngân. Hàn Hàm vừa vặn chạy tới, Ngọc Địch đâm ra. Ngọc Địch phần đuôi thân kiếm đâm vào Đường Tuân ở ngực. Đường Tuân không để ý đến, tay trái trái chảo hướng về Hàn Hàm chộp tới. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm, hoành ngăn trở cái này nhất chảo. Tay trái dùng lực bổ ra một kiếm, côn bằng cánh vỗ, tay phải bắt lấy Hàn Hàm thối lui đến một bên. Đường Tuân bị cái này một kiếm chấn lui lại hai bước. Trên người băng giáp lưu lại một đạo dấu vết. Đường Tuân hai tay đè vào nhau, sau đó nhẹ nhàng kéo ra, mười ngón loạn động, trong hai tay tâm xuất hiện một cái năng lượng cầu. Đường Tuân song chảo chộp vào năng lượng cầu bên trên, dùng lực kéo một phát, hai tay bị năng lượng cầu bao trùm, năng lượng cầu tản mát ra một cỗ hàn khí. Đường Tuân song chảo kết đầy băng xương lan tràn đến cánh tay. Đây là kích thần thuật, không có nghĩ tới tên này. Chấm ngoặc kép, Hàn Hàm thân thể nghiêng, tay trái nắm chặt Ngọc Địch chỉ hướng Đường Tuân, tay trái chậm rãi sắn động lên Ngọc Địch, tốc độ càng lúc càng nhanh, lắc lư quấy lên gió, thổi qua cây sáo, một cỗ tiếng địch truyền ra, Hàn Hàm cổ tay có giai điệu lắc lư, tiếng địch truyền ra hóa thành một cái phong bạo, quấn quanh ở cây sáo bên trên, theo từng cái âm phù nhảy ra. Bị phong bạo cuốn tại cây sáo xung quanh bốn phía, theo phong bạo xoay tròn, một cỗ huyền diệu ý vận truyền ra, lại là thần thuật, đây là Long Tinh Ngân lần thứ nhất gặp Hàn Hàm thi triển thần thuật, trước đó thi triển đều là kích thần thuật cùng phổ thông thần thuật, mà lần này Long Tinh Ngân rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ kỳ lạ ý vận, đó là phong vận, chỉ có thần thuật mới có thể có kỳ lạ lực lượng. Long Tinh Ngân vô dụng nhàn rỗi, lấy hắn hiện tại cảnh giới, cũng chỉ có thi triển chân chính thần thuật, mới có thể đối với Đường Tuân sinh ra uy hiếp, còn lại bí thuật căn bản liền sẽ không lên cái tác dụng gì. Long Tinh Ngân đem Trạm Lô đổi được tay phải, tay trái vươn về trước, từ ngón út bắt đầu, từng cái nắm chặt, mỗi nắm kế tiếp ngón tay, liền sẽ truyền ra một tiếng long ngâm, năm ngón tay nắm thành quyền đầu. Một đầu bạch long từ trên cánh tay hiển hiện, quấn quanh lấy cánh tay du động, sau cùng long đầu rơi vào trên nắm tay, miệng rồng cắn lấy miệng hổ. Long Tinh Ngân dùng lực một nắm quyền đầu, một cỗ năng lượng từ bả vai ra truyền ra, năng lượng xoay tròn quấn quanh trên cánh tay, tựa như là một cái lò xo đồng dạng, chậm rãi áp xúc tại trên nắm tay. Long Tinh Ngân đột nhiên giơ cao quyền đầu, một trận tiếng long ngâm truyền vào chân trời, huyền diệu hàm ý truyền ra. Đường Tuân song chảo riêng phần mình vươn ra, hướng về không đồng phương hướng, song chảo dùng lực nhất chảo, không trung vậy mà kết xuất một khối băng. Đường Tuân sắc mặt tàn nhẫn nhìn về phía đối diện, song chảo dùng lực vung lên, hung hăng chộp vào trước mặt trên mặt đất. Cái này nhất chảo, những nơi đi qua tạo thành hàn băng. Lưỡng đạo dấu vết truyền ra một cỗ tiếng oanh minh, lưỡng đạo cự đại hàn băng dọc theo dấu vết, đột nhiên bộc phát ra, hướng về Long Tinh Ngân hai người phóng đi. Hàn Hàm tay trái vừa thu lại, âm thanh phong bạo bị ép rút vào một chỗ, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước, thân thể phong bạo bộc phát ra, xoay tròn lấy liền xông ra ngoài, kinh khủng phong bạo trực tiếp đâm vào hàn băng bên trên. Oanh một tiếng, đem hàn băng đụng nát, hàn băng chi khí tràn ngập bả âm thanh phong bạo đông cứng. Âm thanh phong bạo liên miên bất tuyệt, một cỗ xoay tròn mà đi, đem hàn băng xoắn nát, hàn băng chi khí đông cứng, âm thanh phong bạo khuấy động. Cả hai trên không trung không ngừng công kích, oanh tương đương âm thanh phong bạo cùng hàn băng vọt qua. Còn sót lại chi lực bắn ra, hàn hàm tay trái đong đưa, đem trước mặt hàn băng một kích nát. Đối diện đường tuân song chảo huy động, cũng là đem còn sót lại phong bạo chi lực ngăn trở. Long tinh ngân ngay lúc này, đột nhiên động, huyễn ngân bộ hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Long tinh ngân chỉ ở một cái hô hấp ở giữa, liền chạy tới đường tuân trước mặt. Long tinh ngân vừa thu lại cánh tay phải, một quyền kích ra, ngũ đế long quyền đánh vào đường tuân ở ngực. Một thân long ngâm vang lên, long tinh ngân dùng lực một quyền, đem đường tuân đè vào giữa không trung. Thân một bên tán lạc từng mảnh nhỏ băng nát. Một đầu bạch long từ đường tuân ở ngực thoát ra, mang theo chấn thiên long ngâm, biến mất ở giữa không trung. Đường tuân thân thể trực tiếp bay ra ngoài, ngã ở phía trước trên cây. Ngừng lại, long tinh ngân buông lỏng ra quyền đầu, tay trái cầm qua trạm lô kiếm, hướng về đường tuân đi đến. Đường tuân xác thực không yếu, thụ như thế cường đại một kích, lại còn có thể sống. Đường tuân bưng bít lấy ở ngực, ở ngực lạch cạch chảy xuống máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệt, xem ra thụ thương không nhẹ. Long tinh ngân trông thấy đường tuân đứng lên, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng muốn mở, dù sao cũng là cấp độ thánh tử khác, có thể sống sót cũng bình thường. Vụt tương đương long tinh ngân một kiếm quét ra, hướng về giữa không trung đánh tới kiếm vũ chém tới. Long tinh ngân kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước, quay người nhìn về phía Bằng Trình. Đã thấy Bằng Trình thi triển kiếm vũ kim xí, đem kỳ dạ chấn khai, hướng về long tinh ngân đánh tới. Bằng Trình gặp long tinh ngân tiếp bên dưới đem chiêu này ra, ngay sau đó hai cánh nhất động, khắp trời kiếm vũ đánh tới. Long tinh ngân hừ lạnh, tay phải nhất động, thái hư hóa kiếm thi triển. Giữa không trung kiếm vũ lại có gần một nửa nhảy lên một chút, ngược lại hướng về một cái khác hơn phân nửa kiếm vũ bay đi. Kiếm vũ trên không trung đụng vào nhau, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, khắp trời kiếm vũ chỉ còn sót một phần nhỏ. Long tinh ngân huy động trạm lô, đem kiếm vũ từng cái đánh bay hoặc là đánh bay. Bằng Trình phải chảo duỗi ra chụp vào long tinh ngân. Đây là kỳ dạ đuổi tới, một quyền tiếp được cái này nhất chảo, dùng lực chấn động đem Bằng Trình bước lui. Híp hai mắt nhìn về phía Bằng Trình, đừng quên ngươi đối thủ là ta, muốn đối với long tinh ngân xuất thủ, trước hết đánh bại ta đi. Kỳ dạ lần nữa tiếp bên dưới Bằng Trình công kích, ngăn tại long tinh ngân trước mặt nói rằng, long tinh ngân, có gan tới một trận chiến, ta một tay giết ngươi. Bằng Trình không để ý đến kỳ dạ, tràn ngập sát khí đối với long tinh ngân hô to, người áp chế cảnh giới. Cùng một cảnh giới ta giết ngươi như giết chó. Long tinh ngân không có ý khí nắm quyền, rất bá khí nói một câu như vậy. Tiếp ta ba chiêu không chết, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Bằng Trình rất không cam tâm, liền muốn đổi loại phương thức tới thử cầu kích nộ long tinh ngân. Cùng một cảnh giới, ta để ngươi 10 chiêu. Long tinh ngân cũng không phải bị như thế hạ cấp phương thức chọc giận. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đủ rồi, ngươi bây giờ đối thủ là ta, trước tiếp ta một chiêu. Kỳ dạ trông thấy Bằng Trình không nhìn hắn tồn tại, trong lòng rất là bất mãn, tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay một cái phù văn đang xoay tròn. Kỳ dạ dùng lực một nắm, phù văn phá nát, sau đó tay trái hướng bữa tiếp theo, phá nát phù văn, hóa thành một đống nhỏ phù văn, một vòng tại trên nắm tay xoay tròn. Phù văn giật giật, bám vào kỳ dạ trên cánh tay. Kỳ dạ trên cánh tay bị phù văn chỗ bố trí đầy. Tay trái quỳ chõ bãi xuống, quyền đầu đặt ở ngực, dùng lực bày hướng phía dưới. Quyền đầu hướng về đại địa, từng cái đường cong đem phù văn quấn quanh ở cùng một chỗ. Toàn bộ cánh tay hiện đầy kỳ dị hoa văn. Kỳ dạ trên cánh tay phải hiển hiện một tầng sát khí. Sát khí tràn ngập tại toàn bộ trên cánh tay. Bằng Trình nghe kỳ dạ lời nói về sau, chạy tới một cỗ nguy hiểm khí tức, một cỗ huyền diệu ý vận truyền đến. Bằng Trình biết rõ đối phương thi triển thần thuật, tranh thủ thời gian không để ý Long Tinh Ngân. Hai cánh dương ra, từng mảnh lông vũ rơi xuống. Cũng không có rơi tại trên mặt đất, mà là lơ lửng tại của hắn xung quanh bốn phía. Hai cánh vỗ, bốn phía lông vũ run run một hồi. Sắc bén kiếm khí từ đó truyền ra. Lông vũ đong đưa, giống như ngàn vạn bảo kiếm tại hoa hoa tác hưởng. Kiếm khí trải rộng bốn phía. Theo cánh vỗ, tất cả lông vũ tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại bảo kiếm. Bảo kiếm trên không trung xoay tròn. Một đạo kiếm khí bắn ra. Kiếm khí sắc bén cắt đứt bốn phía. Tại Bằng Trình hét lớn một tiếng bên trong. Cự kiếm tại nổ vang một tiếng bên trong bay ra. Kỳ Dạ nhìn chằm chằm phía trên Bằng Trình. Cùng bay vụt mà đến bảo kiếm. Cánh tay phải đột nhiên oanh ra. Phù văn sen lẫn tổ hợp thành một đạo quang trụ. Đón cự kiếm mà lên. Long Tinh Ngân xem xét Kỳ Dạ thi triển thần thuật Kỳ Lân Tí. Bằng Trình cũng đi theo thi triển thần thuật kiếm vũ kim xí. Tranh thủ thời gian thi triển huyễn ngân bộ lách mình né tránh. Hắn cũng không muốn nhận loại này tai bay vạ gió. Cự kiếm ở chỗ cột sáng đụng vào nhau thời điểm. Ầm vang nổ tung. Hóa thành khắp trời kiếm vũ bắn ra. Cột sáng phù văn xoay tròn. Đem bay tới kiếm vũ nhao nhao xoắn nát. Oanh tương đương cả hai trên không trung nổ tung. Từng cái kiếm vũ cùng phù văn bắn về phía bốn phía. Kỳ Dạ đạp trên Kỳ Lân bộ né tránh. Bằng Trình cũng vỗ cánh bay về phía chỗ cao. Bên cạnh mấy người, trông thấy cái này khắp trời kiếm vũ cùng phù văn. Cũng là nhao nhao né tránh. Thật tốt thừa cơ hội này. Đám người tách ra, đình chỉ giao thủ. Mấy người tụ tập tại Long Tinh Ngân thân một bên. Đối phương nhân mã cũng tụ tập cùng một chỗ. Song phương lẫn nhau bề ngoài nhìn chằm chằm. Ai cũng không nhường nhịn lấy ai. Trước nhìn một chút Long Tinh Ngân mấy người. Long Tinh Ngân không có bị thương gì. Bất quá thánh huyết sôi trào lại đình chỉ. Thực lực có chỗ hạ xuống. Kỳ Dạ vừa rồi một kích. Trên người áo bào bị cắt nát. Cũng không có bị thương gì. Hy Nguyệt có thể nói là nhất yêu nhã. Vẫn như cũ là trước kia dáng vẻ như vậy. Tuy nhiên có chút thở dốc. Đây chẳng qua là võ nguyên tiêu hao cùng thể lực tiêu hao nguyên nhân mà thôi. Một điểm thương đều không có. Hạ Văn Mạt cũng không có cái gì trở ngại. Góc miệng có một tia vết máu. Bất quá trên người khí tức cũng rất bình ổn. Bạch Oánh Tuyết trên người có mấy chỗ thương thế. Tuy nhiên Long Tinh Ngân một kích. Giúp nàng không ít. Bất quá Vương Mộc Tử thi triển thần thuật. Nàng chỉ có được kích thần thuật. Cho nên tại cái này một phương diện đã bị thiệt thòi không ít. Hàn Hàm chỗ cổ tay có mấy chỗ tổn thương do giá rét. Là tại đối phương kích thần thuật bên dưới bị thương. Bất quá chỉ là vết thương nhẹ. Không có gì đáng ngại. Đối phương liền tương đối thảm rồi. Tàn Ngọc Diệp một cái cánh tay rủ xuống. Chảy máu tươi. Thân thể có chút lay động. Xem ra thụ thương không nhẹ. Đường Tuân liền càng không cần phải nói. Tay trái nắm ở ngực. Miệng bên trong còn chảy máu tươi. Một bức héo rút không phấn chấn dáng vẻ. Hẳn không có cái gì chiến đấu lực. Vương Mộc Tử chỗ ngực có một vết thương. Hai tay bị rung ra máu tươi. Lạnh thấu xương khí thế có chút phủ phiếm. Tuy nhiên hai tay có máu tươi. Bất quá chỉ là da ngoại thương. Hồ Mị Nhi vẫn còn tương đối không tệ. Chỉ là trên người có mấy nói kiếm ngân. Trên người y phục bị cắt vỡ. Lộ ra từng tia xuân quang. Hiện ra tại đó đầy đầu đổ mồ hôi. Hẳn là thể lực tiêu hao không nhẹ. Bằng Trình xem như tương đối tốt. Hai cánh bị Kỳ Lân Tí đánh dụng không thiếu vũ lông. Chảy ra từng tia máu tươi. Cũng không có cái gì còn lại thương thế. Về phần Thanh Thứ, đã sớm chết không thể chết lại. Bằng Trình nhìn lấy Long Tinh Ngân. Trong mắt sát khí lộ ra. Hôm nay chính là bởi vì cái này nhân loại. Mới khiến cho bọn hắn nhiều người như vậy kinh ngạc. Chuyện này Bằng Trình sẽ không bỏ qua. Đối với Long Tinh Ngân hắn tất sát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.